Xin được chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 61 của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ Cuồng Thế Tù Chân Giới. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên đã khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ sau khi Tề Phấn Phi bị kịp phản ứng lại thì ngay lập tức toàn thân run lên, lắp bà lắp bắp mở miệng nói. Bản thân của hắn là thái tử của Tề gia, hắn lại sẽ không được nghe nói qua tên tuổi của vị Vân Châu Diệp tiên sinh này. Thật ra thì trước đó ở tập đoàn Tô Diệp, lúc nghe được Sở Phi Yên gọi Diệp Trần là ông chủ, hắn đã từng hoài nghi tới thân phận của Diệp Trần. Thế nhưng là lúc ấy, hắn thấy tuổi của Diệp Trần còn rất trẻ, quá bình thường, cho nên từ đầu đến cuối không có nhìn vào cái lối suy nghĩ kia. Tề Phấn Phi vừa nói ra tiếng kia xong, thì Tề Quảng Xương ở một bên đi lên chính là một bàn tay, nổi giận quát. Tục danh của Diệp tiên sinh cũng là người có thể gọi sao? Nhanh hướng Diệp tiên sinh dập đầu xin lỗi đi. Nói xong câu này, Tề Quang Xương là một lặt nữa, mặt cười lấy lòng nhìn về phía Diệp Trần mà nói. Diệp tiên sinh, con trai của tôi không hiểu quy củ, hy vọng ngài đại nhân đại lượng, tuyệt đối đừng chấp nhặt với nó. Mọi người thấy cảnh tượng này thì lập tức hai mắt nhìn nhau lần nữa, đồng thời lại có chút nghi hoặc không hiểu. Cho dù là người này thật là vị cao thủ đệ nhất hoa hạ kia, thế nhưng những đại lão ở trước mắt này thì tất cả cũng đều là nhân vật đỉnh cấp trong giới kinh doanh của hoa hạ. Một bên ở dưới võ đạo, một bên là giới kinh doanh. Hai bên nước giếng không phạm nước sông, cũng không cần phải trở nên kính nể tới tình trạng như thế chứ. Lúc này Diệp Trần chậm rãi đứng dậy, thản nhiên nói. Chỉ là một con rán thôi, ta há lại có thể để trong lòng chứ. Tề Quang Xương nghe được điều này, tuy rằng trong lòng cảm thấy rất khó chịu, thế nhưng cuối cùng cũng là thở phào nhẹ nhõm, đang muốn lên tiếng nói cảm ơn. Nhưng không ngờ Diệp Trần lại xoay chuyển câu nói. Tuy nhiên, dám can đảm khiêu khích ta nhiều lần thì tất phải chết. Cùng lúc nói xong lời này, Diệp Trần tiện tay còng ngón tay bắn ra hai đạo kiếm khí. Hai đạo kiếm khí vô hình bắn thẳng về Tề Phấn Phi và Hàn Sấm. Cho dù chỉ dùng một thành công lực cũng chưa nói tới, cùng xa xa không phải hai tên này có thể ngăn cản được. Kiếm khí vô hình trực tiếp bắn vào mi tâm của hai người. Một lát về sau chỉ nghe phù phù mấy tiếng. Tề Phấn Phi và Hàn Sấm đôi mắt tàn rã, ngã thẳng xuống trên mặt đất, đã trở thành hai cỗ thi thể, chết không thể chết hơn. Cái gì thế này? Cái gì thế này? Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, toàn bộ hội trường trở nên yên tĩnh, không hề có một tiếng động. Cho dù là ai cũng không nghĩ tới, Diệp Trần thế mà thật dám ở ngay trước mặt Tề Quang Xương giết chết con trai của hắn. Tề Quang Xương lập tức lùi lại mấy bước, vẻ mặt vô cùng trắng bệch, suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Cùng lúc đó, còn có một người đàn ông trung niên có gương mặt cực giống Hàn Sâm, càng là trực tiếp đặt mông ngã ngồi ở trên mặt đất, toàn thân còn đang run rẩy không ngừng. Người này chính là cha của Hàn Sâm, Hàn Túc, gia chủ của Hàn gia. Tề gia, Hàn gia, đều các người muốn báo thù, lúc nào cũng có thể tới tìm ta. Quẳng xuống một câu như thế, Diệp Trần không nhìn vào ánh mắt kính sợ của mọi người, từ từ đi ra bên ngoài. Lúc đi qua bên cạnh Tiết Mộng Kỳ, Diệp Trần mỉm cười nói, không nên quên ước định của chúng ta đâu đấy. Và lúc này Tiết Mộng Kỳ sớm đã bị dọa sợ, đầu óc trống rỗng, theo bản năng vội vội vàng vàng gật đầu. Mãi đến khi thân ảnh của Diệp Trần hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt, thì lúc này mới từ từ lấy lại tinh thần, trong lòng vẫn còn đang kinh hãi không thôi. Còn về mấy người Diêu Manh Manh ở một bên, sớm đã bị dọa cho đến nỗi mà hồn vía như giống như không muốn bám vào thân thể nữa. Suy chun nữa thì ngất đi. Sau khi nhìn thấy Diệp Trần rời khỏi, mới thở dài một hơi, trong lòng âm thầm may mắn. Ngay cả dạng cậu ấm đỉnh cấp như Tề Phấn Phi và Hàn Sấm cũng dám nói giết là giết. Mấy người bọn họ thì được tính là cái gì chứ? May mắn là Diệp Trần cũng không có so đo chuyện bọn họ, còn những lời vô lễ trước đó. Bằng không, hậu quả thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Mà sau khi cảm thấy may mắn, rồi lại vô cùng hối hận đứt ruột đứt gan. Hóa ra, không phải hắn làm ra vẻ, mà là hắn thật sự cường đại đến như vậy. Ây da, vậy mà bỏ lỡ cơ hội kết giao với nhân vật cường đại như thế,

Nói xong lời này, thì Đạo Duy Tư đột nhiên đưa tay, hung hăng chộp tới đầu vai của Diệp Trần. Tuy tư duy của người phương Tây phần lớn là thích thắng thắn, thế nhưng đánh nhau căn bản không cần lợi dụng thời cơ gì. Đạo Duy Tư chộp một cái đã đè xuống đầu vai của Diệp Trần, trên mặt lập tức lộ ra vẻ khinh miệt. Đây chính là cao thủ Hoa Hạ quốc các ngươi sao? Quả thực quá yếu đuối. Nói xong, Đạt Duy Tư bỗng nhiên dùng lực muốn quăng Diệp Trần bay ra ngoài. Tuy nhiên Diệp Trần lại giống như là bị găm ở trên mặt đất. Mặc cho Đạt Duy Tư dùng lực như thế nào thì cũng không thể rung chuyển được hắn một chút nào. Cái gì thế này? Lúc này Đạt Duy Tư mới thay đổi sắc mặt, đành phải vận dụng một cái tay khác. Nhưng hắn sử xuất ra toàn bộ khí lực, thế mà ngay cả lay động Diệp Trần cũng không lay động được một chút nào cả. Cuối cùng thì Đạt Duy Tư dường như cũng ý thức được sự chênh lệch giữa chính mình và đối phương quá lớn. Ngay lập tức thu hồi hai tay, hướng về phía Diệp Trần, cùng kính kính thị lễ một cái, dùng tiếng Hoa Hạ hơi kém một chút, mở miệng nói. Các hạ quả nhiên là cao thủ, Đạt Duy Tư ta bội phục ngươi. Lông mày của Diệp Trần cũng không thể không hơi nhíu lại. Hắn vốn cũng có ý định, nếu như đối phương tiếp tục bố láo với mình, thì hắn sẽ xử lý đối phương mà không do dự chút nào. Nhưng không có nghĩ tới, đối phương lại thẳng thắn như vậy, đánh không được liền trực tiếp nhận thua, hắn cũng không tiếp tục đi truy cứu nữa. Mà Miêu Vị ở một bên thấy được cảnh này thì ngay lập tức trợn tròn cả mắt. Thực lực của Đạt Duy Tư hắn thế nào là người hiểu rõ nhất. Cho dù là ở giới siêu năng của phương Tây, vậy thì cũng coi là cao thủ chuẩn nhất lưu. Không nghĩ tới, thế mà không thể lay động được nổi đối phương một chút nào. Cho tới lúc này, Miêu Vĩ mới ý thức được, tiểu tử trước mắt này so với mình thì còn muốn trẻ hơn rất nhiều đấy. Vậy mà có được thực lực cường đại như vậy. Bản thân của hắn cũng không khỏi không ngạc nhiên. Sau khi Diệp Trần làm khuất phục, thì ngay sau đó lập tức rất là niềm nở đón hai người Diệp Trần và Tiết Mộng Kỳ vào trong phòng khách. Đồng thời cố ý phái người mang thêm một bình German Conti 71 năm, tự thân rót cho mỗi người một ly. Khách Vương Đồng tôn kính, tôi rất vinh dự được làm bạn với một cường giả như ngài. Đạt Duy Tư hướng về phía Diệp Trần nâng chén lên rồi nói. Diệp Trần thấy tính cách hào sảng của đối phương, thế là thuận miệng nói chuyện phiếm với hắn. Miêu Vị ở một bên nhìn thấy cảnh tượng này thì ngay lập tức tức giận đến không nhịn được, có một loại cảm giác như tự lên một cục đá nện vào đầu của mình. Ngay vào lúc Đạt Duy Tư và Diệp Trần Tiết Vọng Kỳ nói chuyện vui vẻ, bỗng nhiên ầm một tiếng, ở cửa lớn đột nhiên bị một cước của người nào đó đạp thành nát bét. Sau đó một đám người từ bên ngoài lao vào. Chà chà chà, Đạt Duy Tư, nghe nói gần đây người triệu tập toàn bộ siêu năng giả của Phần Lan người, đây là đang có ý định chuẩn bị tranh đoạt vị trí bộ trưởng phần bộ Phần Lan với ta sao? Người nói chuyện là một người đàn ông da trắng khoảng 30 tuổi. Đạt Duy Tư vỗ bàn một cái, đột nhiên đứng dậy. Giả tác nhĩ, ta bây giờ dù sao cũng là thay mặt bộ trưởng phần bộ giáo đình, người dám tùy ý tự tiện xông vào nhà ta, ta coi như là giết người, thì tổng bộ cũng không thể nói gì hơn. Diệp Trần ở một bên nghe được điều này, thì ngay lập tức lông mày hơi nhíu lại. Giáo đình sao? Hóa ra những người này đều là người của giáo đình phương Tây à? Nhớ lại trước đó, lúc Dịch Sơn Hà đã hướng hắn giải thích thế cục châu Âu, thì cũng có nói qua, giới siêu năng phương Tây có hai cỗ thế lực cường đại nhất, một là huyết tộc, một là giáo đình phương Tây. Huyết tộc ẩn cư mà sống, cực ít tiếp xúc với người thế tục, không thông hôn với người ngoại tộc, cho nên sự hiện diện rất thấp. Mà trên thực tế, khống chế toàn bộ thế giới ngầm ở Âu Châu thì chính là giáo đình phương Tây này. Nghe nói, thế lực của giáo đình phương Tây trải rộng toàn bộ châu Âu, thậm chí lan tràn đến Phì Châu và các quốc gia Tây Á. Tổng bộ của giáo đình phương Tây là ở Phạm Đề Cương, mà mỗi một quốc gia khác nhau đều sắp đặt một cái phân bộ, gần như là mời chào toàn bộ siêu năng giả của các quốc gia vào trong đó. Tuy nhiên, để Diệp Trần hơi có chút ngoài ý muốn chính là, Đạt Duy Tư này chẳng qua cũng chỉ mới có trình độ cấp bậc tông sư hóa kình, không nghĩ tới lại là thay mặt bộ trưởng phân bộ giáo đình phương Tây ở Phần Lan. Nhưng suy nghĩ kỹ lại thì cũng không cảm thấy kỳ lạ. Tuy rằng diện tích lãnh thổ của Phần Lan ở toàn bộ Âu Châu coi như tương đối lớn, thế nhưng bất kể là thực lực kinh tế hay là thực lực về quân sự ở Âu Châu thuộc về là một quốc gia nhỏ và xa xôi, thực lực siêu năng giả cũng hẳn là tương đối yếu. giống như các quốc gia như Anh quốc, Đức quốc, Pháp quốc. Nghe nói trong phân bộ đều là Hồng Y đại giáo chủ, tỏa trấn, thực lực giống như là cường giả thần cấp của Hoa Hạ. Giả Tạc Nhĩ kia lập tức hừ lạnh một tiếng. Đạt Duy Tư, chính người cũng đã nói, người chẳng qua chỉ là thay mặt bộ trưởng. Hơn nữa, đó cũng đã xem ở trên thể diện của cha người đã chết đi, cho nên mới để cho người tạm thời thay mặt làm cái chức bộ trưởng này. Người thật đúng là cho là mình có thể chuyển sang làm bộ trưởng chính thức rồi sao? Giả Tạc Nhĩ ta, luận về thực lực so với người cũng không kém. Luận về bối cảnh, ông cậu của ta thế nhưng là giáo chủ tổng bộ giáo đình. So với lão cha đã chết đi kia của ngươi, nhưng mạnh hơn nhiều. Ngươi lấy cái gì ra để tranh vị trí bộ trưởng phân bộ với ta? Diệp Trần ở một bên nghe một lúc, cuối cùng thì cũng nghe rõ đầu đuôi câu chuyện. Hóa ra, cha của Đạt Duy Tư này là bộ trưởng phân bộ giáo dục, giáo đình ở Phần Lan. Cũng coi như là có một cái chức vị quản lý cấp cao. Tuy nhiên, ở hơn nửa tháng trước, cha của Đạt Duy Tư chết không bình thường. Mà Đạt Duy Tư tạm thay làm chức vụ bộ trưởng phân bộ Phần Lan cho cha. Còn về Gia Tác Nghĩ trước mắt này thì vẫn luôn bất hòa với Đạt Duy Tư, tự nhiên không muốn để kẻ đối đầu của mình trở thành bộ trưởng phân bộ Phần Lan. Gia Tác Nghĩ, ta cảnh cáo ngươi một lần cuối cùng, mang theo người của các ngươi lập tức cút khỏi đây cho ta, bằng không ta sẽ đánh cho cái mông của ngươi nở hoa đấy. Đạt Duy Tư đối với thực lực của mình có lẽ còn khá là tự tin. Vừa nói xong thì đã hoạt động chân tay, đi ra phía trước. Giống như lúc nào cũng chuẩn bị động thủ vậy. Già Tắc Nhĩ cười ha ha một tiếng. Muốn đuổi ta đi sao? Vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay là không? Cùng lúc với giọng nói rời xuống, sư một tiếng, một đạo thân ảnh giống như quỷ mị đột nhiên ngăn ở trước mặt Già Tắc Nhĩ. Đây là người đàn ông trung niên thấp nhỏ, làn da hiện lên màu lam sậm, một thân mặc quần áo màu đen. Trên thân lộ ra khí tức quỷ dị khó mà hình dung. Đạt Duy Tư rõ ràng sững sờ. Người là ai chứ? Người kia cười lạnh, cũng không nói chuyện. Thân thể trực tiếp nhón một cái, huy quyền đánh về phía Đạt Duy Tư. Muốn chết à? Đạt Duy Tư giận dữ, ngay lập tức cũng huy quyền nghênh đón tiếp lấy. Đạt Duy Tư tung ra một quyền. Có một ngọn lửa rất lớn đằng bằng nắm đấm của hắn. Ngay cả nhiệt độ trong toàn bộ phòng khách đều kéo lên nhanh chóng. Siêu năng lực của Đạt Duy Tư là hỏa lực, thế nhưng sử dụng cũng không dễ dàng. Thực lực của hắn nếu như hoàn toàn phát huy ra, cho dù đối đầu với tông sư hóa kình của Hoa Hạ cũng không rơi vào thế hạ phong. Miêu Vĩ không mất cơ hội để mở miệng nói, mặt ngoài là đang giảng giải cho Tiết Mộng Kỳ, thực ra thì đang cố ý nói cho Diệp Trần nghe. Ở trong suy nghĩ của hắn, trước đó sở dĩ Đạt Duy Tư không có lay chuyển được Diệp Trần, nhưng thật ra thì không có xuất động toàn lực. Bằng không, nếu ở dưới loại trạng thái bây giờ của Đạt Duy Tư này, thì Diệp Trần làm sao có thể là đối thủ của hắn? Tuy nhiên, Diệp Trần lại chậm rãi thưởng thức một ngụm rượu vang, thản nhiên nói, Đạt Duy Tư sẽ thua. Hắn há lại sẽ nghe mà không hiểu ý tứ trong lời nói của Miêu Vĩ. Chỉ có điều, hai người trước mắt này, bất luận là cùng với 12 chủ thần của siêu năng cục Mỹ Quốc hay là 4 tên cao thủ của Hắc Ám Vô Giới bị Diệp Trần thu làm đồ bọc kia, đều kém hơn rất rất nhiều, căn bản không lọt nổi vào mắt xanh của hắn. Miêu Vĩ nghe được điều này thì ngay lập tức sững sờ, sau đó thì cười lạnh nói, điều này làm sao có thể chứ? Lấy thực lực của Đạt Duy Tư, ở Vân Lan chắc là không có mấy đối thủ, làm sao sẽ nhanh như vậy mà thua? Miêu Vĩ còn chưa có nói xong, ầm một tiếng. Trong cuộc chiến, người đàn ông trung niên áo đen bỗng nhiên từ một cái góc độ quỷ dị trực tiếp một quyền đập vào bên hông của Đạt Duy Tư. Sau đó Đạt Duy Tư ngay lập tức bay ra ngoài, rơi vào trên cái bàn ở phía sau, khiến cái bàn nát thành một mảnh. Sau khi Đạt Duy Tư rơi xuống đất, lại điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Siêu năng giả khác ở xung quanh thấy thế, thì lập tức bị dọa đến thì nhau đổi đại. Đây là Thuấn Di, người là Nam Ma Nhân Đan Đi Tư. Sau khi Đạt Duy Tư bị thua trong nháy mắt, che ngực, chỉ vào quái nhân có làn da màu xanh lam kia, vẻ mặt sợ hãi nói. Già Tắc Nhĩ ở sau lưng Nam Ma Nhân, từ phía sau đi lên phía trước, ngồi xổm người xuống, vẻ mặt đăm chiêu nhìn qua Đạt Duy Tư, giống như là cười mà không phải cười nói. Đạt Duy Tư, bây giờ ngươi đã biết chỗ thua kém ta rồi chứ? Muốn tranh với ta thì còn kém xa lắm. Đạt Duy Tư trừng hai mắt một cái. Già Tắc Nhĩ, lần này ta thua, thế nhưng ta không tin người dám giết ta ở trước mặt nhiều người như vậy? Già Tắc Nhĩ cười lạnh, giết người sao? Ta đương nhiên sẽ không đâu. Tuy nhiên Đàn Đì Từ muốn làm gì thì ta đây cũng không xen vào. Dù sao hắn cũng không phải người của giáo đình chúng ta. Tuy nhiên, ngược lại thật ra thì ta có thể cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn chủ động hướng tổng bộ giáo đình, từ đi chức vị bộ trưởng phân bộ Phần Lan, có lẽ ta có thể cầu tình giúp ngươi. Đặt Duy Ti lập tức vừa giận lại vừa sợ. Ngay vào lúc đó đang do dự, không biết phải làm sao, thì đột nhiên một giọng nói bình thản vang lên. Đạt Duy Tư, ta vừa rồi uống một bình rượu của ngươi, cũng không thể uống chùa rượu của ngươi được. Làm trao đổi đi, ta giúp ngươi giết một người, ngươi cảm thấy như thế nào? Người đột nhiên mở miệng này tự nhiên chính là Diệp Trần. Nghe được điều này, tất cả mọi người nhất thời đều xôn xao. Ngay cả Miêu Vi ở một bên cũng không nghĩ tới, Diệp Trần đột nhiên lại ra mặt vào lúc này. Hắn thấy, ngay cả Đạt Duy Tư đều bị quá nhân làn da màu xanh kia đánh bại chỉ trong một chiêu. Thực lực quá nhân này sợ đà đã vượt qua tổng sư Hóa Kình, đạt tới thánh cảnh, thậm chí là còn cao hơn. Cái tên này ăn gan hùm vật báo sao, cũng dám can thiệp vào ở trước người mạnh như vậy. Tuy nhiên sau khi Miêu Vĩ kinh ngạc qua đi, thì trong lòng lại mừng rỡ. Tốt nhất quá nhân già làm kia có thể giết chết được cái tên tiểu tử đáng ghét này. Đạt Duy Tư đầu tiên là vui mừng, sau đó thì thở dài một hơi, lắc đầu nói, được rồi, người anh em họ Diệp, cái tên này khó đối phó lắm. Hơn nữa ta vốn đối với chức vị bộ trưởng phân bộ cũng không cảm thấy hứng thú, tặng cho hắn cũng không sao. Đạt Duy Tư này sau khi trải qua một phen suy nghĩ, hiển nhiên là có ý định từ bỏ rồi. Diệp Trần kẽ cau mày, nhàn nhạt mở miệng nói, người cho rằng người nhượng bộ một bước thì hắn sẽ buông tha cho người sao? Nếu người trở thành bộ trưởng phân bộ Phần Lan, thì bọn họ sẽ kiêng kỵ thân phận của ngươi, tự nhiên sẽ không dám tùy tiện động tới ngươi. Nhưng nếu như một khi ngươi từ bỏ, vậy thì đến lúc đó chính là mặc cho người ta chém giết đấy. Vào lúc này rồi mà Đạt Duy Tư còn có thể suy nghĩ thay cho Diệp Trần, ngược lại để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn, thế là liền phát lệ nhắc nhở hắn một câu. Đạt Duy Tư nghe được điều này, vẻ mặt lập tức dao động một lúc, sau đó cả người phía sau xuất mồ hôi lạnh. Không thể không nói, Thiệu Điền Hòa Hạ trước mắt này nói quá chuẩn. Nếu như hắn không buông bỏ chức vị bộ trưởng phân bộ, thì Lam Ba Nhân Đan Đi Từ này kiêng kỵ thân phận của hắn, thì thật đúng là chưa chắc đã dám giết hắn. Thế nhưng một khi hắn từ bỏ chức vị này, vậy đến lúc đó, đối phương coi như không còn cố kỵ một chút nào nữa. Già Tác Nhĩ, mắt thấy Đạt Duy Tư sắp trúng kế, không khí tới nửa đường lại có một trình rào kim nhảy ra, thì lập tức giận tím mặt. Tiểu tử, người về mà dám can đảm làm hỏng chuyện tốt của ta. Đàn Đi Tư tiên sinh. Quá nhân da màu xanh làm phía sau Già Tác Nhĩ lập tức cười khăng khặc một tiếng, từ từ hướng về Diệp Trần đi tới. Một con heo da vàng ở phương đông cũng dám phách lối ở nơi này. Ta thấy người đã đang muốn tìm cái chết hả? Nói xong, thân thể của Lam Ba Nhân Đạt Nì Tư bỗng nhiên là biến mất tại chỗ. Tiếp theo ngày sau đó, giống như là xuyên qua không gian, vọt tới trước mặt Diệp Trần, hùng hằng tung ra một quyền. Đi chết đi! Diệp Trần ngồi ở chỗ đó cũng không có hành động gì, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không có nhấc lên một chút. Lam Ba Nhân tung ra một quyền, lại như đấm vào trên một bức tường khí vô hình. Ngay cả góc áo của Diệp Trần cũng không thể chạm vào thì đã bay ngược ra ngoài. Cái gì thế này? Mọi người thấy cảnh tượng này thì tất cả lập tức đều hoảng hốt. Cái này chẳng lẽ chính là thần thông hóa khí thành vực trong truyền thuyết của võ giả phía đông sao? Hắn lại là võ giả thánh cảnh ư, có thực lực tương đương với chủ giáo giáo đình của chúng ta. Cái gì? Tôi còn trẻ như thế mà đã đạt tới cảnh giới chủ giáo cũng quá khó có thể tin đi. Không chỉ tất cả mọi người đều chết lặng, mà thậm chí Lam Ba Nhân Đàn Đi Từ còn có bị sốc và sợ hãi hơn. Chạy thôi. Tuy rằng hắn nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra, tiểu tử người phương đông này, tuổi còn trẻ như vậy, thế mà đã là cường giả cấp bậc giáo chủ. Nhưng vào lúc này, chỗ nào còn có thời gian cho phép hắn đi suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ có thể nhanh chóng trốn đi. Đàn Đi Từ không do dự, ngay lập tức hoàn toàn thi triển ra thần thông thuấn di của mình. Không gian lắc lư một lúc, sau một khắc, Đàn Đi Từ đã thuấn di ra tới cửa của phòng khách. Cho dù là giáo chủ giáo đình muốn bắt lấy được năng lực thuấn di của ta, cũng tuyệt đối không phải là một chuyện dễ gì. Đàn Đi Từ đối với thiên phú thần thông của mình rất tự tin. Đây cũng là vốn liếng của hắn, từ trước cho tới nay có thể hoành hành phách lối ở châu Âu. Tuy nhiên không đợi Đan Đi Tư cao hứng trở lại, ngay sau đó hắn bỗng nhiên phát hiện chính mình vậy mà dừng lại ở trên không trung, không thể động đậy được một chút nào. Cái gì? Chuyện gì thế này? Cùng lúc đó, toàn bộ dị năng giả phương Tây có mặt trong phòng khách cũng nhìn thấy cảnh tượng vô cùng kinh hãi kia. Chỉ thấy từ trước tới nay, làm ma nhân Đan Đi Tư dùng sở trường chạy trốn của mình lấy làm danh hiệu, lại bị một đạo bóng mờ khổng lồ vang óng hình bàn tay gắt gào nắm lại. Khoảng cách xa như vậy, tùy ý như thế đã bắt được làm ma nhân, chỉ sợ chỉ có Hồng Y Đại Giáo Chủ mới có thể có thực lực thế này. Điều này sao có khả năng chứ? Nhìn tổng quát lịch sử hơn ngàn năm của gia đình chúng ta, Hồng Y Đại Giáo Chủ trẻ tuổi nhất cũng phải 30 tuổi, hắn mới bao nhiêu tuổi chứ? Trước kia thường nghe thế hệ trước nói, võ giả phía đông cực kỳ thần bí, quả nhiên là như thế. Mọi người thi nhau cảm thán mấy câu, còn về Miêu Vĩ kia thì hai mắt sớm đã trợn lên thật to, mặt mũi đầy vẻ khó tin, sau đó lại nghĩ tới điều gì. Những siêu năng giả phương Tây này có lẽ không hiểu, thế nhưng hắn đối với giới võ đạo Hoa Hạ thì hiểu rất rõ. Tuổi còn trẻ như vậy đã là cường giả thần cảnh, hơn nữa lại là họ Diệp, chẳng lẽ hắn đúng là người kia? Sau khi mơ hồ đoán được thân phận của Diệp Trần, Miêu Vĩ lập tức bị dọa đến toàn thân phát run, gần như suýt chút nữa thì ngất đi. Theo như đồn đại thì vị Vân Châu Diệp tiền sinh kia cũng không phải là người dễ trêu chọc. Diệp Trần tiện tay trả một cái, làm ma nhân Đan Đi Tư lập tức bị hắn mạnh mẽ từ phòng ngoài kéo vào. Giả tác nhĩ, cứu ta! Đan Đi Tư không có cách nào phản kháng, dù chỉ một chút thì lập tức vội vàng hướng về phía giả tác nhĩ lớn tiếng cầu cứu. Giả tác nhĩ không thể không hùng hăng nuốt nước miếng một cái, cố gắng bình tĩnh lại mà nói: vị cường giả phía đông tới này, ngài tốt thật. Ta là Gia Tác Nhĩ, cậu của ta chính là Tát Mã Nhĩ, chủ giáo đình, là trợ thủ tín nhiệm nhất của giáo hoàng. Xin ngài xem ở trên thể diện của cậu ta, tha cho người bạn này của ta. Chúng ta nguyện ý chân thành hướng ngài xin lỗi, đồng thời lập tức rời khỏi đây. Ngài thấy vậy có được không? Gia Tác Nhĩ bày ra tư thái rất thấp, hơn nữa còn đôi cả ông cậu giáo chủ của hắn ra. Đáng tiếc, Diệp Trần cười lạnh. Chớ nói chỉ là một tên giáo chủ giáo đình, chính là giáo hoàng các người đích thần đến thì hắn ta muốn giết thì cũng không cản được đâu. Người nào dám xúc phạm, tất chết. Cùng chữ chết rơi xuống, bàn tay của Diệp Trần hơi nắm lại. Bành một tiếng, làm mà nhân Đan Đi Tư trong nháy mắt bị trưởng lực cường đại vô song của Diệp Trần rõ ràng bóp nát. Giả Tác Nhĩ thấy Diệp Trần không thèm để ý tới lời cầu tình của mình, vậy mà nói giết thì giết ngay. Ngay lập tức vừa sợ lại vừa tức giận. Còn không cút đi, ngay cả người ta cũng giết nốt. Diệp Trần từ đầu tới cuối nhìn cũng không thèm nhìn Gia Tác Nhĩ một lần, mở miệng ra lần nữa nhàn nhạt nói. Hắn thuận tay tiêu diệt Đan Đi Tư, thứ nhất là muốn trả một cái lễ vật nhỏ cho Đạt Duy Tư, thứ hai là bởi vì đối phương nói năng lỗ mãng. Gia Tác Nhĩ này cũng không có mạo phạm hắn, hơn nữa nếu như cũng giết luôn người này, bản thân mình tự nhiên không có gì phải cố kỵ. Nhưng như vậy thì Đạt Duy Tư này sợ là gặp phải xui xẻo. Giả Tăng Nhĩ cảm nhận được sát khí ở trên người của Diệp Trần, nơi nào còn dám phản bác thêm một câu nào nữa, ngay lập tức dẫn người chán nản rời đi. Mà mọi người còn lại, trong ánh mắt nhìn về phía của Diệp Trần, tất cả đều rất là sợ hãi. Đi thôi, đi thôi. Diệp Trần cũng có chút mất hết hứng thú, hướng về phía Tiết Mộng Kỳ qua tay áo, trực tiếp đi ra bên ngoài. Tiết Mộng Kỳ vội vàng bước nhanh đi theo. Sau khi Miêu Vĩ xoắn suýt một lúc sau, cuối cùng cũng cắn răng một cái mà đi theo bọn người Diệp Trần vậy. Trên đường trở về, Diệp Trần vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần, cũng không có nói thêm lời nào. Điều này làm cho Miêu Vĩ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thẳng đến khi trở lại khách sạn, thì ngay vào lúc Miêu Vĩ hoàn toàn yên lòng, chuẩn bị trở về gian phòng của mình, thì đột nhiên có giọng nói lạnh lùng vang lên ở trong đầu của hắn. Đừng tưởng rằng ta không biết chút tâm tư kia của ngươi. Sau này cách Tiết Mộng Kỳ xa xa một chút, bằng không người sẽ chết. Miêu Vĩ lập tức bị dọa đến hồn vía như muốn bay ra khỏi cơ thể, trực tiếp phù phù té ngã trên đất. Vâng vâng vâng, Diệp tiên sinh, ta cũng không dám nữa đâu. Tiết Mộng Kỳ ở một bên ngay lập tức không hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Diệp Trần dùng chính là truyền âm bằng thần thức, trực tiếp truyền lời nói vào trong óc của Miêu Vĩ. Tiết Mộng Kỳ tự nhiên không có khả năng nghe được. Ngày thứ hai, Đoàn du lịch tiếp tục ngồi máy bay, bắt đầu xuất phát hướng về thành phố Mạc Mạn Tư Khắc của Tổ quốc. Thành phố Mạc Mạn Tư Khắc này được xưng là cảng bất đống của Bắc Cực, cũng là một trong ba thành phố lớn của thế giới cực địa, từ trước đến nay nổi tiếng về sự thần bí. Thành phố Mạc Mạn Tư Khắc sở dĩ thần bí như vậy thì ngoại trừ bởi vì nó là thành phố duy nhất lấy tàu pha băng chạy bằng hạt nhân tới Bắc Cực, còn có một nguyên nhân càng quan trọng hơn. Nơi này là căn cứ quân sự rất quan trọng của phía Bắc Tổ quốc. Cho nên, các người phải tuyệt đối ghi nhớ, ở đây thì không được chạy loạn, càng không được gây chuyện thị phi. Bằng không nếu bị quân sự coi là gián điệp, đến lúc đó ta cũng mặc kệ đấy. Mọi người vừa mới ra sân bay, người dẫn đoàn du lịch là ông Tống, nghiêm mặt căn dặn nhiều lần đối với mọi người. Điều này làm cho du khách vốn còn muốn đi xung quanh tham quan nhiều một chút thì lại lập tức rất thất vọng. Chẳng mấy chốc, ở dưới sự dẫn đầu của ông Tống, mọi người lại ngồi ô tô đi tới khách sạn đã dự tính từ trước. Khách sạn ở trên một cái bến cảng ven bờ Bắc Băng Dương, nơi này cũng là một khu vực cần phải đi qua để tiến về Bắc Cực. Vừa mới tiến vào khách sạn, Diệp Trần lập tức đã phát giác ra được một chút khác thường. Trong toàn bộ khách sạn, rõ ràng có thể cảm nhận được có rất nhiều người không phải người bình thường. Xem ra, các thủ các nơi trên toàn cầu cũng đều đã đến. Chỉ là không biết Lang Vương đảo bên kia có tình huống gì không? Diệp Trần đang hành động một mình, không có tình báo của Thần Long Vệ, cho nên có rất nhiều chuyện, đến bây giờ cũng còn chưa có rõ ràng cho lắm. Mục đích chuyến đi này của hắn chủ yếu là vì phần bản đồ bằng da yêu thú trong tay của Lang Vương Quan Lạc Phu. Đối với cái gọi là tiên thủ cũng không cảm thấy có chút hứng thú nào. Tuy nhiên, nếu như ở trước khi hắn còn chưa nhìn thấy Quan Lạc Phu, mà con hàng này lại bị giết chết, vậy thì cũng có chút không ổn rồi. Thế là sau khi ở trong khách sạn sắp xếp lại, Diệp Trần đóng cửa phòng, ngay lập tức phóng thích thần niệm ra. Trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ khách sạn này vào trong đó. Trong lúc nhất thời, lời đối thoại của tất cả mọi người ở trong toàn bộ khách sạn đều tự động rót vào trong thức hải của Diệp Trần, rồi mới thông qua tinh thần niệm được cường đại, nhanh chóng loại bỏ đi tin tức vô dụng. Một lát sau, Diệp Trần bỗng nhiên mở hai mắt ra, khóe miệng lộ ra nụ cười tình quái. Không nghĩ tới, ở chỗ này thế mà còn có thể gặp được người quen. Mấy tên này chắc là biết được một chút gì đó, không bằng đi tới hỏi thăm tình huống một chút. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần rời khỏi căn phòng, đi thang máy và rất nhanh đã lên tới tầng 19. Tầng 19 ở phòng Chí Tôn sang trọng. Trong phòng lúc này có tổng cộng 7 người, khí thế mọi người đều không kém. Từ lão ca, nói tình huống mà người điều tra được cho mọi người biết một chút đi. Nói chuyện chính là một người đàn ông trung niên, trên người mặc một thân quần áo cổ trang màu trắng, trong tay cầm một cái quạt xếp, y hệt như thư sinh thời cổ đại. Người này bỗng nhiên chính là Võ Lâm Bình Chủ Phương Nam của Hoa Hạ, tên là Ngụy Vô Cực. Mà bên cạnh Ngụy Vô Cực còn có một người đàn ông trung niên, cao to khôi ngô, ngồi ở đó, chính là Ngư Hóa Long, Võ Lâm Bình Chủ Phương Bắc. Hóa ra, bảy người này lại đều là bảy vị cao nhân võ đạo mạnh nhất dưới võ đạo Hoa Hạ. Ngụy Minh Chủ, Ngư Minh Chủ, căn cứ vào tình báo mà chúng ta đạt được, ngoại trừ cường giả Mỹ quốc ra thì tạm thời không tra được bất cứ tin tức gì. Nhưng những quốc gia lớn còn lại, cùng với rất nhiều thế lực cường hoành, gần như đều đã có người hiện thân. Mấy vị trưởng môn, chân nhân giới tu đạo trong nước thì không nói. Lý Như Trần của Cao Đi, Nguyên Điền Khang Sinh, cao thủ đệ nhất bây giờ của đảo quốc, hai vị hồng y đại giáo chủ của giáo đình phương Tây, huyết tộc cũng có hai vị thần vương tới, lại thêm cao nhân thuật pháp của Thiên Trúc Quốc cùng với các tổ chức trong bóng tối khác không thuộc về bất cứ một quốc gia nào. Bây giờ xem ra, sự hấp dẫn của bất tử quả này quả nhiên rất lớn, gần như cao thủ đỉnh cấp ở khắp các nơi trên toàn cầu đều đã tập trung đến đây. Đây thì có gì phải nói, đây chính là thần quả có tiếng là có thể khiến người ta tu luyện ra được bất tử chi thân. Làm gì có ai mà không muốn lấy được nó chứ? Mọi người đều có vẻ mặt kích động, nghị luận một lát. Mà Ngụy Vô Cực ngồi ở trên vị trí đầu não, thì lại cau mày, bỗng nhiên sâu xa nói. Theo tình hình trước mắt, thì chúng ta thật đúng là không có bất kỳ một chút ưu thế nào đáng nói cả. Mọi người nghe được điều này, thì vốn còn đang có vẻ mặt hưng phấn kích động, thì ngay lập tức đã ảm đạm xuống. Hoàn toàn chính xác, lần này tới tranh đoạt bất tử quả đều là cường giả tuyệt đỉnh, cao cấp nhất. Như vậy so sánh thì thực lực của những người như bọn họ hoàn toàn chính xác là có chút không đủ. Nếu người kia có thể đến thì tốt. Mọi người thi nhau sững sờ. Duy chỉ có Ngư Hóa Long hiểu người mà Ngụy Vô Cực nói tới là ai, đang muốn mở miệng nói ra. Thế nhưng đúng vào lúc này, trong phòng bỗng nhiên vang lên tiếng làng càng của chuồng cửa. Toàn bộ bảy người ngay lập tức đứng dậy, trên mặt thi nhau hiện ra vẻ ngưng trọng. Lấy tù vị của những người bọn họ, có người tới trước cửa, thế mà bọn họ không biết được một chút nào ư. Chuyện này quá khó mà tin nổi. Rất rõ ràng, người tới tu vi chỉ sợ, ít nhất không kém bọn họ. Chẳng lẽ là cao thủ của thế lực khác tìm tới cửa sao? Không phải, thực lực chúng ta ở bên trong các thế lực cũng không nổi bật. Hơn nữa chặng đường tới đây đều rất khiêm tốn, cũng không thể bị dẫn tới chú ý quá nhanh đến như vậy mới đúng chứ. Mấy người đều vững tin tinh thần, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Mặt mũi của tất cả mọi người ở đây đều đầy vẻ cảnh giác, đã tiến vào trạng thái đề phòng rồi. Vốn cửa phòng bị khóa trái, vậy mà tự động mở ra. Ngụy Minh Chủ, Ngư Minh Chủ, đã lâu không gặp. Theo giọng nói bình thản vang lên, một thiếu niên có dáng vẻ tuấn lãng đã chậm rãi từ bên ngoài đi vào. Diệp, là Diệp tiên sinh sao? Ngài thế nào lại tới đây? Ngụy Vô Cực và Ngư Hóa Long đồng thời kinh hô một tiếng, sau đó vội vàng bước nhanh đi tới trước mặt Diệp Trần, rất cung kính thì lễ một cái. Hôm đó, ở Tiêu Gia tỉnh Quảng Nam, Diệp Trần hời hợt giết chết tam đại thần nhân của đảo quốc. Ngụy Vô Cực và Ngư Hóa Long đã kinh động như là gặp được thiên nhân. Sau đó hai người lại mơ hồ biết được câu chuyện về những hành động vinh quang một mình Diệp Trần quét ngang đảo quốc, thì đối với hắn càng thêm sùng bái tới tột đỉnh. Thật ra thì chuyến đi Bắc Cực lần này, hai người đã từng có ý định mời Diệp Trần rời núi cùng đi. Đáng tiếc, thư mời đưa đến bên thần Long Vệ lại giống như đá chìm đáy biển, không đạt được bất kỳ câu trả lời nào. Hai người còn tưởng rằng Diệp Trần đối với chuyện này không có hứng thú, vì thế còn thất vọng một hồi lâu đấy. Bọn họ tuyệt đối không có nghĩ tới, thế mà lại gặp được Diệp Trần ở chỗ này. Quả là một sự bất ngờ đáng khen ngợi.